Môi hôn của Tư Đồ dần dần vào sâu, như thể không cách chi dừng lại. Cơ thể nhẹ nhõm của Tiểu Hoàng. Mùi hương thanh thanh nhạt nhạt trên người y. Thân người ấm áp cùng đôi môi hơi lạnh. Và cả đôi mắt trong trẻo non như chuyện gì cũng không hiểu. Ấy thế mà lại có thể thấu suốt nhân tâm kia nữa. Tất cả đều khiến hắn thích đến lạ lùng. Hay là vì do thích thật rồi nhỉ? Tư Đồ dần dần tỉnh táo lại. Một ý nghĩ như thế thoát hiện qua đầu óc hắn. Thế rồi hắn liền minh bạch thì ra là thích rồi nha, trách không được. Buông Tiểu Hoàng đã bị hôn đến váng vất mơ hồ ra. Tư Đồ khoanh tay lùi về sau một bước. Ngoẹo đầu cẩn thận quan sát Tiểu Hoàng đang ở trên bàn. Y có xinh không? Xinh chứ. Nhưng mà tính cách y với hắn khác biệt một trời một vực. Y an tính còn có hơi đần, là một con mọt sách nhạt nhẽo đơn điệu. Vậy mà có chỗ nào đáng để thích cơ chứ? Tiểu Hoàng đầu tiên là bị hôn mà chẳng hiểu gì. Trên mặt đã có chút thẹn thùng. Sau nữa là bị Tư Đồ nhìn chằm chặp. Càng trở nên xấu hổ tợn. Y cúi xuống thấy mình vẫn còn ngồi trên bàn, hai chân không chạm đất, bèn chống tay lên mặt bàn muốn nhảy xuống. Tư Đồ tiến lên nhẹ nhàng nâng lấy y, đặt y xuống đất, rồi lập tức mở miệng mọt sách. Ngươi tốt ở chỗ nào vậy hừ? Hoàng Bán Tiên bị hắn hỏi đến sửng sốt. Có chút bực bội ngẩng đầu nhìn Tư Đồ rồi tự nhủ, gã này làm sao vậy? Nói đi. Tư Đồ giật một lọn tóc của y, hỏi nói ngươi có ưu điểm gì? Tiểu Hoàng đột nhiên có hơi nổi giận, cúi đầu nhỏ giọng đáp trả hắn một câu ta không có khi dễ người khác. Tư Đồ nhớn mày cười cười, nắn nắn cầm y sao hả, chê ta khi dễ ngươi ư? Tiểu Hoàng đưa tay kéo tóc mình về, dùng giọng lý nhí nói huyên đối với ta rất tốt, chỉ có đôi khi. Có đôi khi thế nào? Tư Đồ buồn cười, nắm chặt lấy tóc không buông. Có đôi khi đối xử với ngươi không tốt, cũng không phải là không tốt. Tiểu Hoàng lắc đầu, nghĩ ngợi một chút rồi nói có đôi khi huyên chẳng hiểu vì sao lại làm mấy chuyện kỳ quái với ta. Chuyện kỳ quái? Tư Đồ ngẩng đầu tự hỏi có sao. Tiểu Hoàng do dự một lúc rồi bắt đầu chậm rãi nói ta phát hiện ra. Huyên thích kéo tóc ta chứ không thích kéo tóc người khác lúc ta đọc sách. Sai. Là có những lúc ta không nói chuyện với huyên. Huyên sẽ lại nháo ta còn nữa. Lúc đi ngủ. Huyên khăng khăng muốn ngủ chung giường. Ta có hỏi một lăng rồi, huyên đến nay vẫn thích ngủ một mình. Còn nữa, huyên không cho ta nhìn người khác, rồi thỉnh thoảng huyên lại đột ngột cáu với ta. Chưa hết, như vừa rồi đó, đột nhiên lại hôn ta. Ngoại trừ những chuyện này, u, v, quy, quy, mơ, thì chẳng có gì cả, huyên đối với ta rất tốt. Tư Đồ lặng lặng nghe. Tiểu Hoàng nói cái gì? Hắn chợt vỡ lẽ ra cái ấy. Thích kéo tóc của y. Là vì tóc y nhìn rất đẹp. Đen mượt mềm mại. Hơn nữa mỗi lần giật tóc, y sẽ run lên. Có khi còn giật mình nhảy dựng. Hoặc tỏ vẻ rất chi ủy khuất nữa. Với hắn mà nói thì đó là những biểu cảm bình thường khó mà nhìn thấy, rất thú vị. Hắn nháo y là vì những khi tiểu hài tử đọc sách đến mê man sẽ xem hắn như thể không tồn tại. Hắn sẽ rất khó chịu, hắn đây không bằng một quyển sách hay sao? Ngủ chung một giường thì sao nhỉ? Tư Đồ cũng có chút nghi hoặc, sợ y lạnh ư? Cũng không hẳn thế. Chỉ là cảm giác ôm tiểu hài tử thật là hay. Thấy y một mình trên chiếc giường rộng thênh thang kia thì bỗng dưng có chút thương xót. nên chính hắn cũng chẳng biết vì sao mà rốt cuộc cũng bò lên, không cho y nhìn người khác. Tiểu hài tử này đáng giận nhất là cái gì cũng đều không hiểu, cứ nhìn loạn vào người khác khiến cho hắn rất là không vui. Cuối cùng là chuyện hôn, ừ thì hắn muốn hôn thế là cứ hôn thôi. Huynh còn muốn nghe đàn không? Tiểu hoàng thấy Tư Đồ đang ngơ ngẩn ra đó thì vỗ vỗ người hắn, huynh không nghe nữa thì chúng ta trở về đi. Hoàng bán tiên dậm bước đi nhưng lại bị Tư Đồ vươn tay kéo lại. Nhèo nhèo mắt hỏi, ngươi không nghĩ đến vì sao ta lại làm thế ư? Hoàng bán tiên bất ngờ sửng sốt, khuôn mặt càng thêm đỏ lửng. Hai mắt Tư Đồ sáng rực, nói đi, có phải ngươi từ sớm đã biết rồi không? Không có. Tiểu hoàng vội vã lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nói như vậy là ngươi không biết. Tư Đồ cười có chút xấu xa, kề vào tai y khẽ nói, thật ra ta đã nghĩ thông được cả rồi. Có muốn biết không? Hử, ta sẽ nói cho ngươi. Tiểu hoàng lắc đầu, thấy vẻ mặt ta biết hết rồi Tư Đồ thì cúi xuống đỏ mặt, không nói tiếng nào. Sao không chịu thừa nhận? Hự, Tư Đồ đưa tay ra nhéo vành tai yếu, ngươi đã phát hiện từ lâu sao không nói? Báo hại một mình ta cứ hồ đồ mãi. Huynh đừng nghĩ bậy. Tiểu hoàng nhỏ giọng nói, nhìn trái nhìn phải, mặt đỏ gay như đang đi ăn trộm. Tư Đồ véo y không cho trốn, rồi hôn nhẹ lên tai y mà rằng, ngươi nói xem. Vì sao ta cứ thấy mỹ nhân là nghĩ các nàng so với ngươi đều không xinh bằng. Mặt tiểu hoàng lại đỏ tợn, đỏ hết hai mang tai rồi lan cả xuống cổ. Vậy ngươi nói xem nào. Nếu từ nay về sau có mỹ nhân ta cũng không thèm nhìn nữa. Mà chỉ muốn nhìn ngươi thì làm sao bây giờ? Tư Đồ tỏ vẻ khó xử, vậy ngươi chẳng phải cần chịu trách nhiệm đó sao? Tiểu hoàng không có cách gì đáp lại, lúng túng cả buổi trời, rồi run run giọng mà nói, huynh thật sự không nói lý lẽ. Tư Đồ phì cười, nói cứ vậy đi. Lúc này đây ta cũng có chút không hiểu rõ. Bất quá hiện tại mẫu người ta thích nhất là tương tự như ngươi. Nếu như ta tìm khắp xung quanh mà không thấy ai thích hơn được nữa, thì ta sẽ thích ngươi nhé. Hoàng bán tiên có chút sợ khóc sợ cười, ngước lên định phản bác đôi câu. Lại nghe Tư Đồ đột nhiên hỏi, từ khúc vừa rồi gọi là gì? Tiểu hoàng chớp mắt mấy cái, nhớ lại rằng chính mình cũng đã từng hỏi qua lão hòa thượng câu hỏi này. Người đã ha hả cười mà đáp, từ khúc này là do một người rất thú vị soạn nên. Người ấy vẫn luôn đắc ý vì từ khúc này, nói rằng chỉ cần nghe ở một nơi hữu sơn hữu thủy, tự nhiên có thể khiến nhất túy giải sầu, đạt đến cảm giác được giải thoát, quên hết âu lo. Cho nên gọi ẩm túy hồ sơn. Ẩm túy hồ sơn ư? Tư Đồ gật đầu. Tiểu hoàng ngẩng lên nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, nghe có hay không? Tư Đồ cười đáp, hay lắm. Một, như quyết định giữ nguyên tựa, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz, chương này không dịch nhé. Vì đây là tên của một khúc nhạc. Nghĩa thì đại khái có thể hiểu là say vì cảnh non nước. Tuy nhiên, để nguyên văn Hán Việt có một cảm giác thanh tao lạ lùng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz, chương 16 bóng cây soi nước. Thu ấm chiếu thủy. Vì thế, Tư Đồ trở thành người đầu tiên trên đời này lên thuyền hoa nghe đàn còn mang theo cả nhạc công. Đã thế, hắn còn bắt tiểu hoàng đàn đi đàn lại mấy lần, mãi đến khi trời chiều ngả bóng về tây mới chịu thôi. Tư Đồ nắm tay hoàng bán tiên rời khỏi thuyền hoa, hai người quyết định quay trở về. Đi được một lúc, Tư Đồ chợt phát hiện từ nãy đến giờ Tiểu Hoàng không hề nói gì với hắn. Mới đầu hắn còn tưởng Tiểu Hài tử thẹn thùng, nhưng sau lại thấy dường như không phải. Tư Đồ nghĩ tới nghĩ lui thì chợt nghĩ đến một việc rất hệ trọng, ấy là hắn rất xem trọng Tiểu Hài tử. Nhưng Tiểu Hài tử liệu có xem trọng hắn không? Vừa rồi trong lúc cao hứng đã không hỏi cho rõ ràng việc hệ trọng này. Hoàng Bán Tiên bước theo Tư Đồ một lúc. Bỗng dưng thấy cái tên vẫn thường hay nói nhiều bên cạnh mình đột nhiên im lặng. Đang muốn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng đầu còn chưa kịp ngẩng dậy thì đã bị Tư Đồ túm tay kéo vào một ngõ hẻm nhỏ gần đó. Tiểu Hoàng bị hắn làm cho hoảng sợ. Những muốn phản ứng thì đã bị hắn ép sát vào vách tường. Tư Đồ định mở miệng hỏi, chợt thấy Tiểu Hoàng nghiêm nét mặt, hai mắt mở to nhìn mình chằm chằm. Vậy là hắn bắt đầu thấy lo lo, hỏi y như thế này có phải là một phương pháp tốt hay không? Hoàng Bán Tiên thấy những biểu tình biến hóa trên mặt Tư Đồ, vừa có vẻ hạ quyết tâm, lại vừa như đang chần chừ. Trong lòng y thoáng hiểu đôi chút Tư Đồ này. Kỳ thật là một người tốt đến không ngờ. Ta đói bụng rồi, chúng ta về đi có được không? Tiểu Hoàng giật nhẹ tay áo của Tư Đồ, nói lảng sang chuyện khác. Tư Đồ gật đầu, tâm sự nặng hết cả lòng mà dắt tay Tiểu Hoàng tiếp tục quay về. Thứ được gọi là tịch liêu có khi sẽ đến mà không hề báo trước. Đối với những người đã có thói quen một mình tồn tại thì cả đời cũng không cảm thấy tịch mịch. Nhưng nếu có một ngày, ngươi chợt phát hiện bản thân muốn ở cạnh bên một người khác, vậy khi ấy ngươi sẽ hiểu được thế nào là cô đơn. Sau khi trở về Sơn Trang, Tư Đồ bảo Tiểu Hoàng về phòng. Phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm nước cho y. Còn chính mình chạy đến dược phòng. Nhất quyết lôi gã Mộc Lăng đang sắc thuốc đến thư phòng. Này! Ngươi làm gì vậy? Bị ma nhập à? Mộc Lăng giật cánh tay bị kéo đến phát đau của mình. Bất mãn nói thuốc kia cũng không phải ta sắc cho chính mình đâu. Mà là cho tiểu thần tiên bảo bối của ngươi đấy. Cứ thế này mà để thuốc bị cháy thì ngươi đừng có mà tức giận. Nói rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Tư Đồ cũng ngơ ngác ngồi xuống đối diện với Mộc Lăng, dương mắt nhìn y. Mộc Lăng bị hắn ta nhìn đến nổi da gà, nhấp một ngụm nước bọt cẩn trọng hỏi sao thế? Lại tức giận gì Tiểu Hoàng à? Tư Đồ không nói gì, vẫn chỉ im lặng thử mắt ra nhìn. Giống như trên mặt Mộc Lăng có vẽ một tấm địa đồ. Phải xem thật kỹ thì mới tìm được đường xuống núi hay lội qua hồ nước vậy. Mộc Lăng nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên đập bàn hét, tướng có phải nhà ngươi rốt cuộc không thể nhẫn nhịn, làm ra việc cầm thú với Tiểu Hoàng không hả? Này, y còn nhỏ đấy, ngươi dù có muốn làm chuyện ấy, ít nhất cũng phải chờ y đủ 18 tuổi đã chứ. Tư Đồ nhăn mặt nhíu mày, biểu tình cứ như vừa nuốt phải một con ruồi nhặng. Tiếp tục nhìn Mộc Lăng chằm chằm, làm sao ngươi biết là có liên hệ đến tên mọt sách kia? Hự, Mộc Lăng sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Tư Đồ. Vì nguyên nhân gì mà ngươi cảm thấy ta có vui vẻ hay không đều là bởi tên mọt sách ấy? Tư Đồ hỏi người khác mà như đang hỏi chính mình, có thật là rõ ràng như vậy sao? Mộc Lăng nháy mắt mấy cái, đưa tay sờ trán Tư Đồ, ngươi có bị hâm không? Mặt Tư Đồ chợt biến sang lạnh lùng, khiến Mộc Lăng sợ đến mức liên tục xua tay từ từ. Chuyện gì cũng phải từ từ. Thấy Tư Đồ vẫn cau mày, Mộc Lăng bật cười, sao nào? Tiểu Hoàng không thèm ngó ngàng gì ngươi. Tư Đồ cả kinh, mặt mày khó hiểu hỏi lại, ngươi cảm thấy y ghét ta lắm hả? ngươi có chỗ nào đáng để y xem trọng sao? Một lăng dùng cây quạt hương bổ chuyên dùng quạt bíp khẽ phe phẩy. Tay nâng chung trà. Chậm rãi hỏi ngược lại. Tư đồ sờ cằm lẩm bẩm, vì sao lại thấy ta chướng mắt? Ta tốt như thế này cơ mà. Phụt. Một lăng trà vừa nhấp chưa kịp nuốt xuống đã phun ngược trở ra. Vừa lau miệng vừa lắc đầu nguầy nguầy. Ngươi có ý gì? Ta không tốt ư? Tư đồ bất mãn. Được rồi, một lăng gật đầu, ngươi tốt. Nhưng đáng tiếc trên đời này vẫn có người tốt hơn. Vậy vì sao phải xem trọng ngươi hả? Tư đồ nhíu mày đáp, đúng vậy, trên đời này người tốt hơn rất nhiều. Vậy vì sao lại xem trọng y chứ? Là ngươi, không phải là y. Một lăng thở dài, nói tiếp, kỳ thật tình yêu cũng giống như việc xem bệnh bốc thuốc vậy. Nói thế là sao, thật hiếm khi thấy được cái gã tư đồ này tỏ vẻ khiêm tốn học hỏi. Bệnh nào thuốc nấy, tiền đề này ai ai cũng biết rồi. Nhưng thể chất mỗi người không giống nhau, vậy cách dùng thuốc với liều lượng và tỷ lệ cũng sẽ không giống nhau. Một lăng vỗ nhẹ quạt lên mặt bàn, cho nên rốt cuộc thì mỗi người chỉ có duy nhất một phương thuốc phù hợp mà thôi. Tư đồ cân nhắc trong chốc lát, lại hỏi, nhưng ngươi làm sao biết thứ ấy là tốt nhất chứ? Nói không chừng vẫn còn có thứ tốt hơn cơ mà. Ha ha! Một lăng cười gật đầu bảo, cho nên tình nhân đều phải chậm rãi chịu đựng. Chờ chịu đựng cho đến khi sắp chết. Khi ấy thứ gì có thể cứu mạng ngươi thì thứ ấy là tốt nhất. Tư đồ không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn những lá trà chậm rãi xoay tròn trong chén, mặt mày có chút đăm chiêu. Đừng nói việc này nữa. Một lăng lấy từ trong ngực ra một vật, giao cho tư đồ, vừa rồi người của thất tinh thủy trại đưa đến đấy. Thất tinh thủy trại tư đồ đón lấy, vừa mở ra đã thấy là một thiếp đỏ mạ vàng tinh xảo. Nghe bảo là muốn chọn thiên hạ đệ nhất hoa khôi. 3 ngày sau, các danh ký ở Trung Nguyên lẫn biên ngoại đều sẽ tụ hội về phủ Hàng Châu. Một lăng đứng dậy vỗ vai tư đồ, ngươi thong thả tìm thử xem liệu có thứ dược nào tốt hơn so với tiểu hoàng không. Nói rồi y đứng dậy rời đi. Khoan đã, tư đồ gọi y hỏi, nhưng ta không biết tâm ý của mọt sách thì làm sao bây giờ? Một lăng kinh ngạc nhìn hắn một hồi, đừng nói là ngươi thật sự có để bụng chuyện tâm ý của tiểu hoàng nha. Việc ngươi để ý đến suy nghĩ của người khác đây là lần đầu ta thấy đấy. Tư đồ giật mình ngẫm lại, đây quả thật là lần đầu tiên hắn ta phải để ý đến tâm tư người khác. Đã nói rồi mà, phải tùy bệnh mà kê đơn. Một lăng vừa phe phẩy quạt vừa ra ngoài hơn nữa. Nếu chỉ có y là dược liệu cứu mạng ngươi thôi là chưa đủ. Mà ngươi cũng phải là dược liệu cứu mạng của y nữa kìa. Thế mới viên mãn. Nói rồi nhanh chân quay về dược phòng. Về đến nơi quả nhiên thấy thuốc đã sắc đến khét lẹp. Nộ khí xung thiên. Dậm chân âm thầm thăm hỏi 18 đời tổ tông của tư đồ. Tư đồ cầm thiếp mời trở về phòng, trong đầu chỉ toàn nghĩ về bệnh với thuốc. Hắn đẩy cửa bước vào. Thấy tiểu hoàng ngồi bên bàn. Tay trái cầm một quyển sách. Tay phải cầm thìa. Hai mắt chăm chú nhìn vào sách. Miệng ngậm thìa. Chén canh nóng trước mặt chẳng đụng đến lấy một miếng. Tư đồ lắc đầu một cách bất đắc dĩ, bước đến ngồi xuống cạnh y hỏi, ăn thìa có ngon không? Hoàng bán tiên ngẩng đầu nhìn hắn, ngây ngốc gật đầu. Tư đồ đoạt lấy chiếc thìa từ trong tay y. Múc một thìa canh. Uống một ngụm rồi còn liếm liếm thìa. Nháy mắt với tiểu hoàng mấy cái. Hoàng bán tiên đỏ hết mặt mày, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Tư đồ lại múc thìa khác, nâng cằm tiểu hoàng lên đút vào miệng y. Tư đồ thấy mặt mày tiểu hoàng càng lúc càng đỏ, cảm giác rất thú vị, bèn ôm lấy đặt lên đùi mình, đưa tấm thiếp mời kia đến nhìn xem. Hoàng bán tiên đón lấy mở ra xem rồi bảo mực còn mới. Sao tư đồ cúi đầu nhìn vào nơi tiểu hoàng chỉ trong thiếp, lại đút cho y thêm một thìa canh nữa. Nét mực còn rất mới. Tiểu hoàng nuốt canh xuống, ngẩng đầu nhìn tư đồ đang ở ngay sát mặt mình, thời gian viết còn chưa quá một canh giờ. Thất tinh thủy trại đóng ngay tại phủ Hàng Châu. Tư đồ vừa đút canh cho tiểu hoàng vừa nhỏ giọng bảo nơi này là địa bàn của Tiếu Lạc Vũ. Y thấy ta đến đây nên mới đưa thiếp mời này đến. Thời gian là 3 ngày sau. Hoàng bán tiên nhíu mày suy nghĩ rồi nói vội vàng quá nhỉ. A, tư đồ múc từ trong chén canh ra một viên hạt sen đưa vào miệng tiểu hoàng. Thản nhiên đáp, Tiếu Lạc Vũ đúng là một tên xảo quyệt. Hoàng bán tiên cảm thấy khó hiểu, chỉ biết im lặng chờ tư đồ nói tiếp. Hôm ấy luận võ, y không sử dụng công phu thật sự. Hai mắt tư đồ nhìn chằm chằm vào cặp môi vì ăn canh mà sáng bóng lên của tiểu hoàng, dám không dùng công phu thật cùng tư đồ ta so chiêu, vậy mà vẫn có thể bảo trụ mạng sống. Tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Mặt khác, y không hề để mỹ nữ kia vào mắt, từ đầu chí cuối chỉ nhìn ngươi chằm chằm. Tiểu hoàng đột nhiên nhớ đến lúc y cùng tư đồ rời khỏi Hạ Minh Sơn Trang. Tiếu Lạc Vũ đã khẽ mấp máy môi, nói với y câu gì đó. Hiện giờ ngẫm lại, khẩu hình miệng khi đó chính là sẽ còn tái ngộ. Đang nghĩ gì thế, tư đồ bất mãn túm tóc hoàng bán tiên, không được nghĩ đến y đấy. Không có. Tiểu hoàng rút tóc mình về, ngẫm nghĩ thêm rồi hỏi tiếp, huyên muốn đi sao? Tư đồ cười, ngươi nghĩ ta sẽ đi sao? Hoàng bán tiên nhìn hắn rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Tư đồ chẳng hiểu vì sao mà trong lòng cảm thấy vui sướng, hỏi lại vì sao? Sợ ta xem trọng người khác à? Tiểu hoàng do dự một chút rồi thành thật đáp, ta sợ có răng bẫy. Răng bẫy cái gì? Tư đồ nhíu mày, hãm hại ngươi hay là hãm hại ta? Tiểu hoàng mấp máy môi vừa định trả lời thì tư đồ đẩy một thìa canh vào, ta muốn đi. Hắn đút thìa canh cuối cùng cho tiểu hoàng rồi cười bảo, ta muốn đi xem liệu có tồn tại thứ dược liệu có thể cứu tính mệnh của ta chăng? Tiểu hoàng cả kinh, ngước mặt nhìn hắn, cái gì mà dược liệu cứu mạng? Huyên bị bệnh ư? Vẫn chưa có, cho nên trước lúc bệnh phải tìm dược phẩm. Tư đồ xoa nắn chiếc cằm của tiểu hoàng, vươn người đến liếm những giọt canh còn vương lại trên môi y. Tiểu hoàng mặt đỏ bừng bừng, không dám động đậy. Nhưng rồi nghĩ lại vẫn thấy lo lắng. Lại thấp giọng hỏi, nhưng là dược gì mới được? Tư đồ cười, kề sát vào tai y mà thì thầm, là thần dược cứu mạng. Hoàng bán tiên càng nghe càng hồ đồ, thấy tay tư đồ đang đặt trên bàn liền cẩn thận thăm mạch cho hắn. Tư đồ trông tiểu hài tử hơi nghiêng đầu, tựa hồ như muốn bắt mạch cho mình. Hắn liền nảy sinh ý trêu cợt, bèn ẩn giấu mạch đập của mình đi. Tiểu hoàng thăm tới thăm lui cả buổi, phát hiện ra tư đồ hoàn toàn không có mạch đập, sợ tới mức nghe như rít phải một luồng khí lạnh. Tư đồ ở phía sau thấy vẻ mặt hoàng sợ ấy bèn bật cười ha ha rồi ôm y đứng dậy. Lúc bấy giờ tiểu hoàng mới biết mình lại bị tư đồ trêu cợt. Càng nghĩ càng thấy giận, liềm vung tay đánh vào cánh tay tư đồ một cái. Thế là nguôi giận ngay. Đánh xong rồi thì hai người lại ngây ngẩn cả người. Tư đồ nhìn tiểu hoàng kinh ngạc, không phải do bị đánh đau, nắm tay của tiểu hài tử so với cái bánh màn thầu chả cứng hơn là bao. Đánh vào da thịt rắn giỏi của hắn đương nhiên là chẳng có cảm giác gì cả. Mà đây chính là lần đầu tiên tiểu hoàng chịu đùa lại với hắn. Hoàng bán tiên ngoài mặt không tỏ ra gì, nhưng trong lòng sớm đã thất kinh hồn vía. Không ngờ chính mình thế mà lại đi động thủ đánh người. Từ trước đến nay ngay cả việc mắng chửi người khác cũng chưa từng làm, thế mà hôm nay lại đánh người. Tuy rằng trong đầu y thường xuyên tồn tại ý muốn đánh Tư Đồ, nhưng dù sao giữa muốn và làm cũng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tư Đồ bỗng nhiên cảm thấy cảm giác mới rồi cũng không tồi. Lần đầu tiên bị người khác đánh sao lại thích thú đến vậy chứ? Thế là hắn bắt lấy cổ tay của Tiểu Hoàng nói đánh thử lại một cái xem nào. Tiểu Hoàng hoảng hốt mở to hai mắt nhìn Tư Đồ, trong lòng tự bảo cái gã này quả thật có bệnh sao? Lại còn đi bảo người ta đánh mình nữa chứ? Nào, đánh thử lại xem, mạnh tay một chút, Tư Đồ tiến đến trước mặt Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng vội vàng nhảy xuống đất, xoay người bỏ chạy. Tư Đồ thấy thế liền đuổi theo đừng đi. Đánh xong rồi hắn đi. Nào, đến đánh lại đi. Đang nói, đột nhiên cửa phòng bị đá văng ra. Kẻ đang bưng thuốc đứng trước cửa. Mặt mày xanh lét kia đích thị là Mộc Lăng. Mới rồi Mộc Lăng vừa đi đến cửa, chợt nghe thấy tiếng Tư Đồ la hét ở bên trong đánh ta đi, dùng sức đánh ta đi. Thì hai tay run bần bật, chén thuốc mới sắc lại rơi tung tóe đầy khay. Ngươi muốn tìm người đánh mình sao? Mộc Lăng cười lạnh vung khay lên. Đập thẳng xuống người Tư Đồ, ta đánh chết ngươi. Cái thứ cầm thú không biết xấu hổ. Tư Đồ mắt thấy chiếc khay bay đến, nhanh chóng nâng tay che chắn. Khay bị chắn bay, nhưng thuốc thì dội thẳng vào người hắn. Đi thôi. Tiểu Hoàng Mộc Lăng vỗ tay dắt Hoàng bán tiên ra ngoài. Miệng hùng hùng hổ hổ, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một ít độc dược và độc phấn. Nếu hắn còn dám đùa giỡn lưu manh thì ngươi cứ tung ra. À, đúng rồi. Chuẩn bị cho ngươi cả một thanh truy thủ nữa. Tên này da thịt dày lắm, đánh hắn chỉ tổ đau tay, dùng dao đâm bà nó cho đỡ rách việc. Đêm xuống, sau gột rửa một thân dính đầy thuốc, Tư Đồ lôi kéo Tiểu Hoàng ra cửa. Nói là muốn đi mua cho y một chiếc huyền cầm. Mới vừa bước ra thì đã thấy Tương Thanh vội vã chạy đến. Bang chủ, Tiền lão Lục chết rồi. Sắc mặt Tương Thanh có vẻ rất nghiêm trọng. Cái gì? Tư Đồ hơi giật mình, sáng nay chẳng phải còn tốt lắm sao? Sao đột nhiên lại chết chứ? Dạ, Tương Thanh hơi do dự, thấp giọng nói là chết không được vinh dự cho lắm. Tư Đồ chau mày, trừng mắt liếc Tương Thanh một cái, chết thì còn vinh dự với không vinh dự cái nỗi gì? Bớt nói vớ vẩn đi. Là chết ở ký viện. Tương Thanh bổ sung thêm, trông rất giống Thượng Mã Phong. Một. Thượng Mã Phong là sự đột tử khi đang ở cao trào của cơn giao hoan. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 17 thế sự hỗn loạn. Thế sự phân nhiễu. Thượng Mã Phong Tư Đồ dở khóc dở cười nhìn Tương Thanh, thật là ông ta đã từng tuổi này mà còn đến ký viện sao? Bang chủ. Tương Thanh tỏ ra bất đắc dĩ, thấp giọng hỏi, ta cảm thấy có hơi chút kỳ lạ, có cần gọi Mộc Lăng đến xem thử không? Tư Đồ gật đầu, ngươi đi gọi đi, chúng ta đến đó trước. Ông ta chết ở chỗ nào vậy? Ở Tây Tử Lâu. Tương Thanh đáp xong thì rảo bước đi tìm Mộc Lăng. Tư Đồ nhíu mày ngẫm nghĩ, nhỏ giọng lẩm bẩm, Tây Tử Lâu, trùng hợp vậy sao?